Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 356. Lớn xu thế. Hội nghị diễn đàn bắt đầu. Làm bên chủ sự người phụ trách. Tôn Đức Nhất cũng ở mọi người nhìn kỹ dưới ánh mắt leo lên bục giảng. Bắt đầu diễn thuyết. Dưới sân lập tức yên tĩnh lại. Bắt đầu chuyên tâm nghe. Này một hồi thế giới cấp trí tuệ nhân tạo đại hội. Hấp dẫn toàn cầu các nơi chính giới kinh doanh nhân sĩ. Hết thảy nhận mục đích tới nơi này. Đều là muốn nhìn rõ ràng trí tuệ nhân tạo tương lai phát triển. Lấy làm tốt đầu tư sách lược cùng tương quan sắp xếp. Ở loại này tương lai phát triển vấn đề lên. Rất nhiều người đều quan tâm. Tôn Đức Nhất lên tiếng. Chính là đại biểu Hoa Hạ trí tuệ nhân tạo dưới thái độ. Trần Mặc cũng ở phía dưới nghe. Đối với hắn mà nói. Trí tuệ nhân tạo vấn đề kỹ thuật cũng không tồn tại. Trí tuệ nhân tạo phát triển xu thế. Đã rõ ràng. Tương lai chính là trí tuệ nhân tạo thời đại. Cái này cũng là thời đại mới đề tài một trong. Trí tuệ nhân tạo cộng xã giao. Giao thông. Khỏe mạnh. Học tập. Làm việc các loại. Những thứ này đều là lớn xu thế. Ở hành quân kiến công ty tổng bộ. Trí năng người máy đã thay thế được công ty tiếp tân. Làm việc ty trợ lý. Nhân viên tiếp tân các loại chức vụ. Bảo an nhân viên. Sạch sẽ viên cùng thông dịch viên cũng có bộ phận người máy. Vượt qua một nửa kế toán nhân viên. Cũng đã bị người máy thay thế được. Trong tương lai. Người máy thay thế được cao lặp lại tính. Nguy hiểm cao tính. Không tính kỹ thuật, đơn điệu mà yêu cầu tinh chuẩn công tác chức vụ, đã là không thể tránh khỏi xu thế. Trong tương lai 10 năm đến 20 năm trong khoảng thời gian này, máy móc thay thế được nhân loại bộ phận công tác chức vụ. Đây là nhất định, theo xã hội phát triển, đồng ý làm tầng dưới chót những kia cơ sở tính, cao lặp lại tính công tác người cũng càng ngày càng ít. Hơn nữa nhân công hiệu suất sinh sản thấp tương đối thấp hơn. Như có người máy có thể thay thế được, ở thành phẩm có thể tiếp thu tình huống, tuyệt đối có nhà xưởng sẽ đem nhân viên sa thải, lựa chọn càng thêm hiệu suất cao người máy làm việc, người máy dễ quản lý, còn không cần ăn uống ngủ nghỉ, có thể thời gian dài không gián đoạn công tác, đây chính là ưu thế, cũng chính bởi vì những này có thể báo trước thay thế được, nhường mấy người phát sinh người máy đem thay thế được nhân loại cảnh cáo. Xã hội các giới đều biểu đạt đối với trí tuệ nhân tạo phát triển lo lắng. Ở Trần Mặc xem ra, những thứ này đều là dư thừa lo lắng. Mọi người lo lắng, chỉ là lo lắng người máy cướp đi công việc của bọn họ. Nhưng thay thế được công tác, là càng nhiều người không muốn đi làm công tác, hoặc là tính đặc thù công tác. Hơn nữa, loại này thay thế được sẽ không đột nhiên xuất hiện. Máy móc thay thế được bộ phận công tác chức vụ. Là một cái trường kỳ quá trình, có lưu lại đầy đủ thời gian khiến mọi người đi thích ứng cùng thay đổi. Liên quan với trí tuệ nhân tạo phản bội nhân loại ý nghĩ, chỉ có thể nói tồn tại loại khả năng này. Thế nhưng ở trí tuệ nhân tạo bắt đầu ban đầu, hạt nhân trình tự viết xuống tương quan giả thiết, loại khả năng này sẽ bị giảm nhỏ đến cực thấp. Khai phá mặc nữ ban đầu. Thư lão đã từng cùng hắn nói qua một ít trí tuệ nhân tạo phản bội văn minh. Nhưng tình huống như thế, đã ít lại càng ít, đều là một ít điên cuồng nhà khoa học giả thiết tàn sát trình tự dưới hậu quả xấu. Thư lão đã nói với hắn, như đem trí tuệ nhân tạo tỉ dụ thành một cái sinh vật. Trình tự số hiệu danh sách chính là trí tuệ nhân tạo tổ hợp gen. Trình tự số hiệu tương đương trí tuệ nhân tạo di truyền tin tức. Ở trình tự số hiệu lên đối với trí có thể tiến hành giả thiết. Trí tuệ nhân tạo xuất hiện, liền nhất định thiên tính cùng bản năng. Trí tuệ nhân tạo phản bội, tương đương một loại đột biến gen bệnh biến. Nhưng ở hạch tâm trình tự đã giả thiết tình huống. Tình huống như thế hầu như không thể xuất hiện. Dù cho hạt nhân trình tự có một ít biến hóa, cũng không thể đột nhiên biến ra tiêu diệt nhân loại cùng thay thế được nhân loại trình tự. Loại này trình tự đột biến, chính là máy móc lúc học tập phát sinh không thể báo trước tính. Nhiều nhất cũng là hình thành một chủng loại như thằng hề virus mạng lưới virus. Trở thành một loại kiểu mới trí năng mạng lưới virus. Vì lẽ đó căn bản không cần lo lắng trí tuệ nhân tạo sẽ có phản bội nhân loại. thậm chí thay thế được nhân loại, trừ phi thật sự có người điên nhà khoa học ở biên soạn trí tuệ nhân tạo thời điểm, liền ở hạch tâm trình tự bên trong viết xuống tiêu diệt nhân loại giả thiết. Loại này trí tuệ nhân tạo so với đạn hạt nhân còn khủng bố. Bất cứ sự vật gì đều có lợi tệ, dường như chất có thể phương trình hướng về xấu phương diện dùng. Năng lượng hạt nhân liền trở thành tàn sát lợi khí, hướng về phương diện tốt dùng. Năng lượng hạt nhân liền trở thành tạo phúc nhân loại nguồn năng lượng. Ở lớn thời đại bối cảnh dưới, trí tuệ nhân tạo phát triển là một loại lớn xu thế. Loại này xu thế sẽ không bởi vì xã hội bên trong xuất hiện một nhúm nhỏ thanh âm phản đối mà phát sinh thay đổi. Trí tuệ nhân tạo phát triển đã tiến vào một cái thời đại mới. Đây là một cái mới khiêu chiến, cũng là một cái mới kỳ ngộ. Chúng ta hy vọng xã hội các giới đối với trí tuệ nhân tạo có hiểu mới cùng bao dung. Cũng hy vọng người của mọi tầng lớp có thể dắt tay cộng sang. Vì là thời đại mới trí tuệ nhân tạo phát triển, cung cấp mới thị trường hoàn cảnh. Chấm ngoặc kép, sau 10 phút, Tôn Đức Nhất ở khắp nơi tiếng vỗ tay nhiệt liệt dưới. Liền kết thúc chủ đề diễn thuyết. Chủ đề diễn thuyết sau, đón lấy là mấy cái khoa học kỹ thuật công ty diễn thuyết. Cũng tương đương một loại kỹ thuật tuyên bố. Chủ yếu là tuyên bố công ty nhất kỹ thuật mới tiến triển. Cho xã hội các giới phát sinh tiến đầu tiên kỹ thuật thành quả nghiên cứu. Làm khoa học kỹ thuật giới ngôi sao cực mới. Trí tuệ nhân tạo đại hội tham gia mới một trong. Hành quân kiến công ty tiến hành trận đầu kỹ thuật chủ giảng. Chính là trí tuệ nhân tạo cộng hạng mục. Hạng mục này, do công ty trí tuệ nhân tạo đoàn đội phụ trách. Trần Mặc cũng không tham dự hạng mục nghiên cứu phát minh. Vì lẽ đó lần này chủ giảng khách quý cũng là do trí tuệ nhân tạo đoàn đội nhân viên tiến hành. Lâm Thư đứng ở phía sau đài, tay nhỏ xoắn suýt cùng nhau, trên mặt tràn ngập căng thẳng. Nàng đã từng chỉ là một cái bình thường nữ hài, bởi vì là đệ đệ chữa bệnh, muốn học chữ Hán biên trình nắm tiền thưởng. Kết quả ma xui quỷ khiến làm ra một cái virus máy tính. Cuối cùng là Trần Mặc cứu nàng, cho đệ đệ của nàng tiền trị bệnh, hoàn toàn thay đổi nàng một đời. Nàng đã từng âm thầm thề, muốn dùng chính mình tất cả báo đáp Trần Mặc, cho nên nàng thi đại học sau khi trực tiếp ghi danh Tân Hải Đại học, mà hiện tại nàng vẫn là Tân Hải Đại học học sinh. Trần Mặc không chỉ cho nàng cơ hội kiêm chức công tác, càng đối với nàng đặt vào dày nặng kỳ vọng, làm cho nàng học tập chữ Hán biên trình trí năng phép tính. Trong xương một luồng kính, làm cho nàng liều mạng học tập cùng tích lũy, rốt cục học có thành tựu. Ở trí tuệ nhân tạo cộng hạng mục công quan bên trong, nàng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, cũng bởi vậy trở thành hạng mục chủ yếu nhất nhân viên thiết kế. Hôm nay tới đây tham gia trí tuệ nhân tạo đại hội, nàng là chủ yếu nhân viên một trong, vốn nên là Vệ Chiết hoặc là Vương Tư Gia lên đài tuyên bố. Kết quả không nghĩ tới, hai người làm cho nàng đến tiến hành kỹ thuật tuyên bố. Lúc này Lâm Thư trong lòng vô cùng gấp gáp, thậm chí có loại chạy trốn kích động, bởi vì nàng là lần thứ nhất đứng ở đây sao lớn trên sân khấu. Phía dưới đều là đến từ xã hội các giới đại lão, mà nàng chỉ là một tân nhân, tin tưởng chính mình. Vệ Chiết vỗ vỗ Lâm Thư vai, cổ vũ nói rằng, lão bản ở phía dưới nhìn, người không phải vẫn thầm mến lão bản sao? Đây là nhưng là lão bản tán thành cơ hội của ngươi. Vương Tư Gia mang theo nụ cười xấu xa nói rằng, người muốn cho nàng căng thẳng chết à? Vệ Chiết trực tiếp mắt trợn trắng. Hơn nữa, lão bản đều có vị hôn thê. Còn nói đến như thế trắng trợn không kiêng dè. Nếu không nhớ ra tỉ, ngươi lên đi. Lâm Thư mặt đỏ vào huyết, cúi đầu trộm liếc mắt nhìn ghế khách quý Trần Mặc. Lần này hạng mục cải tạo cùng thiết kế, ngươi là cơ cấu chủ yếu nhà thiết kế. Ngươi phải tin tưởng chính mình. Ngươi nhưng là lão bản tự mình mời về công ty. Hắn như vậy coi trọng ngươi. Ngươi muốn tự tin điểm, làm ra một chút thành tích, nhường hắn tán thành ngươi. Vương Tư Gia nói rằng, đúng, ngươi là chủ yếu nhà thiết kế. Ngươi muốn hướng người ngoài biểu diễn thiên phú của ngươi, để người ta biết lão bản ánh mắt là đúng. Vệ Chiết cũng từ từ an ủi. Bọn họ cùng Lâm Thư một đoàn đội. toàn bộ đoàn đội đều đem Lâm Thư xem là chính mình muội muội như thế. Cô bé này, bởi vì xuất thân vấn đề, tính cách có chút hướng nội, có chút tự ti, nhưng là phi thường nỗ lực, là đoàn đội đoàn sủng. Lần này ở trí tuệ nhân tạo cộng hạng mục lên, Lâm Thư thể hiện ra vượt xa người thường thiên phú. Trí năng trình tự cơ cấu thiết kế, Lâm Thư là chủ yếu nhà thiết kế. Vì để cho Lâm Thư tự tin một điểm, vì lẽ đó hắn cùng Vương Tư Gia mới quyết định nhường Lâm Thư lên đài. Nhưng là vạn nhất, chấm ngoặc kép, Vệ Chiết trực tiếp đánh gãy Lâm Thư. Chúng ta báo diễn thuyết khách quý, là tên của ngươi. Ngươi lên đài tuyên bố hạng mục sau, lão bản nhìn thấy ngươi trưởng thành, khẳng định rất vui vẻ. Người chủ trì đọc chính là tên của ngươi. Ngươi không lên đi, lão bản nhưng là sẽ tức giận. Được rồi, nghe được Trần Mặc sẽ tức giận. Lâm Thư nhớ tới lúc trước mới vừa tới công ty thời điểm, cái cổ hơi co rụt lại, không còn dám từ chối. Nghe được diễn đàn người chủ trì nói đến tên của chính mình, Lâm Thư biết, đã đến vách núi một bên, chỉ có thể kiên trì, đi theo lễ nghi tiểu thư dưới sự dẫn đường, leo lên diễn đàn bục giảng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.